tất cả đều xuất hiện ở lần cổ vũ đầu tiên của đội tuyển mới ra mắt. Do nhóm người nghênh niệm và hơn 30 fan hâm mộ cùng nhau tạo nên. Bắt nguồn từ ý nghĩ của nghênh niệm, từ hôm nay, tất cả đều hô vang SF, quyết chí tiến lên, cách chương.